Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, Hỏa Phượng Điện. Lâm Hiên bọn họ không có quá nhiều do dự. Khi nhận được phần này chiến thư sau đó, ba người bọn họ chính là nhanh chóng đi Phượng Hoàng Đảo bên kia chạy đi. Phượng Hoàng Đảo đã thất thủ là Hỏa Phượng Vương đảo nhỏ. Chỉ là hiện tại Hắc Long tộc binh lực mất đi không ít. Cho nên bọn họ cũng không sợ hãi. Huống hồ còn có Lâm Hiên ở đây. Bọn họ căn bản không lo lắng sẽ bị Hắc Long tộc vây quanh. Kim úy bọn họ đều đi theo xuất động. Vì chính là muốn triệt để tiêu diệt Hỏa Phượng Vương. Bọn họ đồng dạng là không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện này. Phía trước chính là Hỏa Phượng Vương ước chiến địa phương. Đã từng là Phượng Hoàng tộc di tích một trong. Bất quá sớm bị sao lãng đi. Không nghĩ tới nàng sẽ đem điểm ẩn núp tuyển chọn ở chỗ này. Băng Hinh cau mày một cái. Là không ngờ rằng cái này điểm ẩn núp lại ở chỗ này. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Xa xa là có thể chứng kiến tàn phá kiến trúc. Rõ ràng thoạt nhìn là bị vứt bỏ địa phương. Đang đến gần cái chỗ này lúc. Hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh hỏa nguyên lực tương đối loãng. Điểm ấy thì có vẻ tương đối kỳ quái. Phải nói rất nhiều nguyên lực đều cảm giác được tương đối loãng. Như là bị rút ra làm vậy. Loại cảm giác này giống như là ở vô tận vực sâu vậy. Nhưng không có vô tận vực sâu như vậy triệt để. Đây mới thực sự là tháo nước. Một chút nguyên lực cũng không có. Bọn họ còn không có tới gần. Hỏa Phượng Vương như chuông bạc tiếng cười truyền đến. Các ngươi rốt cục đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi không có phó ước đây. Vì mấy người này thì đến đây thì đặt mình vào nguy hiểm. Thật đáng giá sao? Hỏa Phượng Vương rơi xuống từ trên không? Quen thuộc khuôn mặt ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Thoạt nhìn là như vậy tuyệt mỹ. Chỉ là bây giờ nhìn lại là như vậy làm người ta đáng ghét. Có vẻ như vậy dữ tợn. Thậm chí còn có chút vặn vẹo. Chúng ta cũng sẽ không giống ngươi vô tình như vậy. Băng Hình lạnh lùng nói. Thu tay lại đi. Hiện tại còn kịp. Thân là đồng tộc, hà tất suy nghĩ tự giết lẫn nhau tình trạng, vì chính là chỗ này danh tiếng. Bọn họ bay đến Ly Hỏa Phượng Vương hơi chút xa một chút địa phương hạ xuống. Không có rời gần quá, ai biết có thể hay không bày cái gì bày dập. Danh tiếng, Hỏa Phượng Vương càn rỡ cười ha hả, nhìn bọn họ cười lạnh nói. Thì một ngón tay danh tiếng mà thôi sao? Ban đầu Hỏa Phượng chi tâm chính là ta đoạt được. Lại bị các ngươi cướp đi thuộc về ta đồ đạc. Các ngươi liên tục cướp đi ta nhiều lắm đồ đạc. Cái này chức tộc trưởng vốn là nên ta. Cái này yêu tộc đại lục hoàng hậu chi vị. Càng là ta. Hỏa Phượng Vương tâm linh đã vặn vẹo. Nàng vẫn muốn trở thành chân chính mảnh đại lục này vương giả. Khống chế được khu vực này tất cả yêu tộc. Thậm chí là nhân loại. Xem ra ngươi tâm đã vặn vẹo. Người chúng ta đây. Băng Hình không muốn cùng nàng lời thừa cái gì. Đã nghĩ nhanh lên một chút cứu người đi ra. Còn lại theo Hỏa Phượng Vương chậm rãi tính. Yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Bọn họ rất an toàn ở trong mật thất đầu. Tạm thời không có chuyện gì. Đương nhiên. Ta nói là tạm thời không có chuyện gì. Nếu như các ngươi không nghe lời ta. Cũng không rõ ràng hậu quả. Hỏa Phượng Vương lại là khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười có nói không ra lạnh lẽo. Hiển nhiên bọn họ nếu là không nghe theo Hỏa Phượng Vương nói. Những người đó sẽ chết bình tĩnh. Ngươi đến tột cùng muốn làm những gì? Muốn dùng cái gì? Chúng ta đều ở chỗ này. Nói thẳng ra đi. Không cần che giấu giấu. Chúng ta không có gì thời gian với ngươi rong dài. Băng Hình phẫn nộ quát. Nàng cũng không có tốt như vậy kiên trì. Càng không muốn cùng Hỏa Phượng Vương nói. Nếu không phải là vì tộc nhân mình. Đời này nàng không muốn gặp lại Hỏa Phượng Vương. Hỏa Phượng Vương đối với nàng mà nói. Cừu hận ở trên cùng cừu nhân giết cha không sai biệt lắm. Nhốt nàng nhiều năm như vậy. Bây giờ còn giết bản thân đồng tộc. Ban đầu các nàng chính là đồng tộc. Đối với đồng tộc còn có thể dưới như vậy sát thủ. Để cho Băng Hình các nàng càng là phẫn nộ. Hỏa Phượng Vương trong mắt lóe lên một âm lãnh, ngoài miệng cũng cười nói. Đã như vậy, ta cũng không muốn nói gì nhiều. Ba người các ngươi theo ta qua đây. còn lại không thể theo kịp. Nếu như theo kịp, vậy không dám hứa chắc ta không động tay. Nàng xoay người, hướng mặt trước bay qua. Lâm Hiên cùng Băng Hình các nàng liếc nhau, lại là cùng Kim Úy bọn họ gật đầu, liền theo hướng mặt trước bay đi. Kim Úy bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ chờ. Có gì không đúng tinh thần địa phương, lập tức xông lên trợ giúp. Bọn họ đi theo Hỏa Phượng Vương bay qua. Lâm Hiên đi quan sát bốn phía. Nơi này chính là một mảnh tàn phá di tích, thoạt nhìn chính là bị vứt bỏ nhiều năm. Băng Hình các nàng nói qua, nơi này chính là Phượng Hoàng tộc trước đây di tích, bây giờ bị hoang phế ở chỗ này, đều di chuyển đến Phượng Hoàng trên đảo. Ở Hỏa Phượng Vương dưới sự hướng dẫn, bọn họ ở một tòa cung điện trước hạ xuống. Tòa cung điện trước mắt này cũng là vô cùng tàn phá, khắp nơi đều là phá động, bên ngoài quang đều từ phá động trong xuyên thấu vào, để cho bên trong trở nên rất là sáng. Hỏa Phượng Điện, Băng Hình ngẩng đầu nhìn cung điện này lúc, lẩm bẩm câu, sau đó cho Lâm Hiên giải thích, trước đây thật lâu chúng ta tìm khắp qua ở đây, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái phương, lẽ nào trong này có cái gì mật thất? Ở bên trong cung điện này, có vẻ rất là trống trải, vốn cũng không phải rất trống trải, bởi vì di chuyển duyên cớ, đem có thể dọn đi đồ đạc toàn bộ đều dọn đi. Trong cung điện, cũng chỉ là ba người bọn họ mà thôi, không có những người khác ở đây. Bọn họ hiện tại rất muốn Hỏa Phượng Vương bắt lại, nhưng chuyện này cũng không hề là đơn giản là có thể nắm. Huống hồ còn không có hiểu rõ đồng tộc hạ lạc, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỏa Phượng Vương mang theo bọn họ đi qua cung điện này, từ cung điện cửa sau trong đi ra ngoài. Bên ngoài là cái cỏ dại rậm rạp hoa viên, trước đây cảnh sắc mỹ lệ mơ hồ có thể thấy được, chỉ là toàn bộ đều bị cỏ dại bao trùm lại. Ở tại bọn hắn nghĩ có phương pháp gì đột phá lúc, Hỏa Phượng Vương dừng lại, trên tay nhiều một cái nhẫn. Chứng kiến cái giới chỉ này lúc, Băng Hình các nàng đầu tiên là sững sờ dưới, chợt tức giận nói, không nghĩ tới thất tung nhiều năm Hỏa Phượng giới ở trên thân thể ngươi, nguyên lai là bị ngươi cho giấu đi. Không được giấu đi, lẽ nào cho các ngươi lấy về? Mở ra Phượng Hoàng cổ tích nhẫn đều bị ngươi cầm, cái này Hỏa Phượng giới đến lượt ta lấy cũng không hẳn không được. Hỏa Phượng Vương cười khẩy, tựa hồ đang cười nhạo nàng vô tri. Hừ, Băng Hình các nàng hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì đó. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều vô dụng, sẽ nhìn một chút Hỏa Phượng Vương muốn mang bọn họ đi nơi nào. Không nên đem tất cả mọi thứ để lại cho mình. Ta vì Phượng Hoàng tộc nỗ lực lâu như vậy, tự liền một chút chỗ tốt cũng không cho. Hỏa Phượng Vương khẽ cười một tiếng, trên tay nhẫn thoáng hiện hồng quang, chợt trước mắt mặt đất chậm rãi đi bên cạnh lấy ra. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt là cái đi thông thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo xuất hiện, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy trống trải địa phương, nhất định sẽ có mật đạo xuống phía dưới. Bất quá cái này mật đạo là ẩn giấu tương đối sâu, mà là đang đại điện góc nơi, tương đối tầm thường. Không có nghĩ tới đây còn có một mật đạo. Băng Hình các nàng trong mắt lóe lên một phức tạp. Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm nơi này có mật đạo. Cái này mật đạo sự tình rất ít người biết, chỉ ít các nàng là không biết. Theo kịp đi, nếu như ta đóng cửa lại, các người cũng đừng nghĩ đi vào. Hỏa Phượng Vương cười cười, dẫn đầu liền hướng thông đạo dưới lòng đất đi tới. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, chẳng biết Phượng Vương là có ý gì, dẫn bọn hắn xuống phía dưới có ý nghĩa gì. Nếu là không có còn lại xuất khẩu nói, còn sẽ đem mình ép về phía tiệt lộ a. Trước là một đi thông thông đạo dưới lòng đất. Convert by King Killer. Hết chương.